thưa thầy, thì con thấy có chuyện phóng sanh đó thầy, phóng sanh mua cá mua chim này kia thầy. Mặc dù thấy cái chuyện đó nhiều lúc người ta bán mình mua rồi nó cũng như là mua múc nước đổ sông đổ biển vậy đó. Nó không đúng rồi. Không đúng. Phóng sanh hiểu đúng rồi. Yeah. Mình làm cho người ta để người ta mua, người ta nhốt, người ta chờ cái ngày rằm thôi, ngày lễ phóng sanh mấy con lại mua. Kiểu mặt thổi đi phóng sanh mà kiểu không cần tọng ra hết. Thôi đừng có làm cái chuyện đó. Nói phóng sanh là khi nào mình cứ duyên mình đi, mình gặp trường hợp người ta bắt cá, câu tôm hay gì đó, mình thấy sao có duyên mình gặp, thôi mua thả liền, còn không gặp thôi. Mình đi ra chợ đó là coi như là mình biểu người ta mua nhốt đó đi, ở ngày rằm mình giếng rồi cứ mua tôi thả. Như vậy là mình bảo ở đời người ta làm cái gì có tiền mà người ta còn bán mắt nữa chứ. Bán cho mấy người phóng sanh là phải bán mắt. Mình phóng sanh mà kiểu này thì bất lợi. Cái này cái nghiệp của chúng sanh, mình đã tạo cái duyên sát hại chúng sanh thì bây giờ mình phải làm tôm cá để mình trả lại cái quả. Tại sao mà mấy con lại kia nhá đánh giá gì đó? Nhưng nó có cái nhân quả gặp nhau, chứ không phải là mình đi vô chợ mình đi tìm. Mình đi tìm rồi đâu phải nhân quả gặp nhau. Mình có sanh, cho nên vì vậy đó mình đi đường hoặc là kia một trường hợp thế nên mình gặp, mình thấy một con vật, một con chó người ta kéo lôi người ta sắp giữ giết, mà tại sao mình lại không đi chặt cái thời điểm đó mà để mình gặp? Vì đây là có duyên với nhau thôi, tôi mua có ngày khá. Cái đó là với phóng sanh. Chứ phóng sanh phải có nhân quả, có nhân duyên với nhau chứ không phóng sanh mà không có nhân quả. Thấy mấy ông gặp chim cu ở ngoài ruộng này giăng lưới mà ông giữ cái lưới nó năm ba con chim. Thôi duyên này thay gì mình có duyên với mấy con chim này, ông bán cho tôi đi tôi mua. Thì ông đó đâu có ngờ được đâu, phải không? Ông đó cũng nghĩ là bán cho mấy người phóng sanh đâu, nhưng mà mình nuôi rồi mình thả. Rồi mình đi. Tại mấy con chim này nó có duyên duyên của đời trước, nó đã vô tù, nó đã thả tù mình ra, bây giờ mình thả nó chứ. Nó nhân quả. Mình phải hiểu qua cái nhân quả như vậy thì tốt. Thưa thầy, vừa rồi thầy, tại vì có chuyện gì nữa thử làm cho con giữ trong lòng để lên hỏi thầy. Là cái câu đó cô kể có cái ông già này là nói là cậu cũng giống như nói giống thầy bói thì không phải, tại vì cậu không có thường cậu bói cho người ta, nhưng mà lâu lâu cứ gặp người ta cái cậu nói cái người nào nó xui cái nó xui. Đại khái cậu nói cái ông này phải phóng sanh 100 con chim chứ không là tới cái ngày đó là gặp nạn coi chừng mắc mạng á. Cái bắt đầu cái ông đó hồi đó giờ bà nói cũng trúng mà, cho nên ổng cũng ấn ấn chứ ổng đi phóng sanh thiệt 100 con chim. Thì tối đêm đó luôn thầy, cứ sáng phóng sanh thì tối đêm đó là ổng nằm ngủ, thì bình thường cứ ngủ quạt vậy không sao, mà tối đó cái quạt nó quạt nhiều người, ổng cái ổng đứng hết trơn, ổng không có cử động được, phải không thở được luôn, mà khiến sao đó ổng nói khoảng chừng 5-10 giây nữa là ổng chết rồi. Mà cái bà vợ thấy sao mà rút cái lợi rồi ổng kêu cũng vậy, cái ổng tỉnh dậy ổng nói bà ổng kêu tôi là tôi chết rồi. Tôi nói vậy thưa thầy, có phải là do nhà phóng sanh nhịn vượt qua lúc đó hay sao? Nói chung là cái tưởng của cái người mà đã nhắc ổng đó phóng sanh đó, là cái tưởng nó giao cảm được cái trường hợp cái nhân quả ông đó. Cho nên cái tưởng này nó bảo ông phải làm cái gì đó. Do đó nó báo trước. Thành ra ổng cũng nghe theo, mà ổng thấy bà này cũng có khi bà không phải thầy bói thầy khoai nữa, mà bà đó kêu là bà coi như bà cái gì đây kêu là bà như lên đồng vậy đó. Có hồi bà nói vậy mà hay vậy chứ bà cũng chưa biết, mình tự chủ để mình biết cái điều đó thật sự mình nói, nhưng mà tôi thấy ông này bà phát là bà nói thôi. Bà bốc đồng đó, chứ không phải lên đồng mà bốc đồng. Bốc đồng bà này, bà bốc đồng bà nói đài thôi. Nhưng mà sự thật cái tưởng của bà giao cảm thật đó. Cái bốc đồng của bà trong cái giao cảm chứ không phải là bốc đồng mà nói vậy. Cho nên nó nhiều khi bà nói nó trúng chứ không phải sao. Cho nên ông này cũng hồi nào bà này bà nói hay trúng quá mà cũng làm cái gì mà bà chính ổng phóng sanh đó để nhắc cái việc mà ổng làm để cứu cái mạng sống ổng đó chứ không phải gì. Mà nếu mà ổng không làm cái điều này á thì cái mạng ổng nó ngắn ngủi. Chỉ giây lát thôi, chút xíu thôi. Thì đó là cái phước nó có gặp bà này cỡ không, gặp bà này nhắc thì ổng không phóng sanh đâu. Chắc ổng đi tiêu không rồi. Bởi vì cái nhân quả mà nó cài rất cái thế, nó xích sắc, nó xích sao, nó không sai một ly hào. để cho có cái người nhắc ông này để cứu ông. Ẩn ít ra ông cũng có những cái điều từ thiện. Dạ, ông có cái phước rồi, có cái phước nữa. Dạ. Ông có làm thiện, ông mới có được phước báo đó. Dạ. Nên ông gặp cái bà mà lấy bốc đồng này, ông để ông làm. Dạ. Cứu ông sống, cho nên giờ cái sự kiện xảy qua ông việc này, nó được đúng chứ vậy. Dạ. Người ta không biết, nhưng mà cái tưởng cái bà đó là giao cảm. Mấy người hai bốc đồng là có cái tưởng giao cảm đó. Này bốc đồng là sao? Bốc đồng dù không nói cái chuyện đâu đó thì nói đại, đại bà ta cũng không hiểu bà nói gì sao nữa, nhưng mà thấy cái mặt tại mà thích nói nó đại mà nói đôi lúc nó trúng nó trúng dạ vậy đó.